Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây, cô em hoài, ghét ghê. Bên Ngọc giận dỗi sụ đổ Vinh lại cửa, anh kìm lại và ôm cô. Anh không cười nữa, đi ăn kem hay bỏ bía gì cũng được. Anh ra ngoài cho em thay quần áo. Hôn cô lần nữa, Vinh mới chịu buông cô ra, mở cửa đi sang ngoài. Uyên Ngọc mỉm cười nhìn theo. Bên cạnh anh, cô thấy cuộc đời mình đẹp hơn bao giờ. Tình yêu là mật ngọt, là nụ cười. Thiếu cũng mỉm cười khi thấy Vinh đã có mặt ngồi đợi cô. Cô đi nhanh vào chưa chịu ngồi xuống ghế, mà lên sau lưng Vinh, hôn vào má anh. Đợi em lâu không? Em ngồi đi. Hơi nhàn mặt, Vinh đứng lên, kéo ghế cho Thu Cúc ngồi. Em uống nước chanh, tắc như mọi khi hay sao? Dạ, Thu Cúc âu yếm ôm cánh tay anh Vinh. Chiều hôm qua mẹ anh và mẹ em gặp nhau, hai bà mẹ đi siêu thị rất tâm đắc. Cho nên nếu tụi mình cưới nhau, hai mẹ chúng ta càng tâm đắc nhau hơn, phải không anh? Lần này Vinh cố rút tay mình ra khỏi tay Thu Cúc, mặt anh nghiêm lại. Thu Cúc, trước nhất anh xin lỗi em. Tắt nụ cười, Thu Cúc nhớ mày. Tại sao lại xin lỗi em? Em có thấy là chúng ta không hợp nhau nữa chứ? Đâu có, rất hợp. Anh thích thứ nào em cũng thích thứ đó. Không phải như vậy. Em cũng cần bảo vệ điều em thích, đừng lệ thuộc vào anh. Anh xin lỗi em, bởi vì anh có lỗi với em. Trái tim của anh không còn hình bóng của em nữa. Thu Cúc rùn lên. Anh thích Uyển Ngọc có đúng không? Không, em không nghĩ hai người ở chung một nhà, quá gần gũi nhau lại yêu nhau. Anh thử em phải không? Vinh lắc đầu. Anh không thử em, mà là sự thật. Anh thích độc lập mạnh mẽ. Có những cái em chăm sóc anh quá làm cho anh không thích. Anh không thích, em sẽ không như vậy nữa. Em sợ được mà, anh Vinh. Anh đừng nói là anh không còn yêu em nữa. Em nói, chính là người anh cần, sẽ không có ai yêu anh nhiều như em yêu anh đâu. Đừng nói lời chia tay với em. Thu Cúc ôm lấy Vinh chặt cứng, mặt cô dụi vào ngực Vinh. Vinh có chịu đẩy ra. Em đừng như vậy, đúng là anh có lỗi với em khi đã hết yêu em. Hơn nữa bà anh vừa nói cho anh biết, trước đây người có hứa với bà ngoại, Uyển Ngọc sẽ tác hợp cho anh cùng Uyển Ngọc. Anh yêu cô ấy là điều hợp lý nhất. Thu Cúc khóc òa lên. Em tưởng linh cảm có ngày anh sẽ bỏ em. Đúng là em không xinh bằng cô ấy, cô không giỏi võ hay dũng cảm, nhưng tình yêu em dành cho anh nhất định phải hơn cô ấy. Anh Vinh, anh không được nói lời chia tay vội vàng với em. Nhiều người trong quán quay nhìn họ, Vinh nhăn nhó. Em không nín vì anh sẽ bỏ em. Nếu không nín, em ngồi đó khóc một mình đi. Vinh bực sọc đứng lên đi ngay ra cửa, Thu Cúc chạy đuổi theo. Anh Vinh chờ em với. Xong Vinh đã lên xe mở máy phòng đi. Ngày trước, anh cảm động vì cách si tình của Thu Cúc, lo lắng chăm chút của cô dành cho anh. Nhưng bây giờ tính cách ấy lại chính là sự phiền phức. Lẽ ra cô nên lặng lẽ chấp nhận hơn là ồn ào. Những giọt nước mắt đau khổ của cô có thể khiến trái tim anh mềm yếu. Tuy nhiên khi tình yêu đã cạn, anh đành có lỗi với cô vậy. Nghĩ đến Uyển Ngọc, trái tim anh dịu lại. Bây giờ mỗi phút xa cô, anh thấy nhớ cô vô cùng. Cho xe rẽ sang phải, Vinh đi đón Uyển Ngọc. Giờ này cô bé sắp tan học rồi, anh muốn đậu xe trước trường đợi cô. Hương vị đợi người yêu và nhớ lại thời đi học của mình. Hôm nay lớp Uyển Ngọc được về sớm, cô tưởng mình sẽ chở Vinh, không ngờ anh lại đến đón cô tới lúc nào. Uyển Ngọc chạy ảo ra tách bỏ một gã con trai đi cạnh cô. Anh Vinh, đến lâu, mau rồi vậy. Vinh mỉm cười. Hơn 5 phút, thử xem có anh chàng nào theo tán tỉnh em không. Vậy có không? Em mà có sao? Vinh giữ nắm tay lên mũi của Uyển Ngọc. Anh sẽ thấy thế này này. Anh vừa đi gặp Thu Cúc về. Chị ấy sao ạ anh? Khóc, em có lỗi với chị ấy. Ngốc quá, tại anh thay lòng. Sau này anh có thay lòng với em không? Không bao giờ. Chẳng nghe. Ừm, lên xe đi cô, nếu không anh bế em lên xe. Uyển Ngọc phì cười lườm anh một cái, không sợ người ta cười cho. Cô leo lên xe ngồi cạnh Vinh tíu tít. Hôm nay học vui lắm, ông thầy người Mỹ kể chuyện tếu, cả lớp ai cũng cười. Đậu Đằng cười có nhớ anh không? Không. Vinh vừa gầm gừ. Sám nói là không nhớ anh. Vì ông thầy đẹp trai nói chuyện quá thu hút, người ta làm sao nhớ đến anh lúc đó cho được. Như vừa tan học là em nhớ anh ngay. Ừ, có vậy chứ, tha cho em đó. Vinh quay qua hôn vào má Uyển Ngọc. Anh thấy mình cũng có lỗi về Thu Cúc, nhưng trái tim anh bây giờ đầy hình bóng em. Anh yêu em và phát ghen với những anh chàng nhìn em. Người ta nhìn em, chứ bộ em thích họ sao? Cho nên, anh muốn mình cưới nhau. Anh thích buổi tối ngủ, đợi em nằm trong lòng anh. Uyển Ngọc phụng phịu. Em đang còn đi học mà. Thì cưới nhau em vẫn đi học vậy. Cưới nhau đi nghen. Mặt Uyển Ngọc nghịch xa hơn nửa. Là sao? Vinh phì cười. Sao có lúc em tốc kê không chịu nổi vậy? Là em sẽ là vợ của anh, chịu không? Không biết. Kỳ cục không? Sao không biết? Uyển Ngọc bưng mặt xấu hổ. Thương quá, Vinh ôm cô vào lòng nồng nàn. Sao càng ngày anh càng thấy yêu em đến như vậy? Không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net